Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 520 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Thấy Vương Nhị Hổ vẻ mặt thâm tình đại khái còn tưởng nói vì nàng nguyện ý vứt bỏ cha mẹ nói. Đặng Y Nhân vội tiếp tục nói, cái gì sinh ly tử biệt, ngươi đương ngươi binh, ta khi ta binh. Ta và ngươi liền thi cái quan hệ đều không có. Thượng chiến trường mọi người đều là giống nhau trải qua. Ngươi đừng cùng ta nói loại này lời nói. Ta cuối cùng nhắc lại một lần. Chúng ta chi gian thi cái quan hệ đều không có. Y Nhân, ngươi, Vương Nhị Hổ vẻ mặt kinh ngạc thất vọng trừng mắt Y Nhân. Y Nhân, chúng ta chi gian chẳng lẽ thế nào cũng phải như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Liền bởi vì hắn so với ta lợi hại, cho nên ngươi lựa chọn hắn sao? Y Nhân, ta có thể lý giải ngươi, nhưng chẳng sợ ngươi nói như vậy, trong lòng ta lại vô pháp đem ngươi quên mất. Ta trong lòng trừ bỏ ngươi rốt cuộc dung không dưới người thứ hai. Ta hiểu ngươi ý tứ, chính là ta sẽ không từ bỏ. Ta sẽ không từ bỏ ngươi, Đặng Y Nhân, phiền toái ngươi tránh ra điểm. Ta và ngươi không quen thuộc, ngươi như vậy nhìn ta người khác nhìn đến sẽ nói nhàn thoại. Giống chúng ta loại người này theo khuôn phép cũ sợ nhất nhàn thoại. Y Nhân, ngươi hà tất như vậy đối đãi ta, ta cũng chỉ có thể hiện tại nhiều xem ngươi vài lần. Vương Nhị Hổ thất hồn lạc phách nhìn Đặng Y Nhân, rất xa nhìn đến Minh Ca đã đi tới. Lúc này mới cố nén tiếp tục thông báo xúc động rời đi Đặng Y Nhân. Minh Ca đến gần Đặng Y Nhân, nhướng mày, hắn cùng ngươi lại nói như thế nào? Đặng Y Nhân đỡ lấy Minh Ca bả vai, làm sao bây giờ? Hiện tại nhìn đến người này liền tưởng phun, thật là quá ghê tởm. Ta hiện tại cả người đều là nổi da gà, nếu không ta giúp ngươi xoa xoa. Minh Ca cười. Đặng Y Nhân hờn dỗi hoành Minh Ca liếc mắt một cái. Ngươi dám xoa sao ngươi? Có bản lĩnh ngươi xoa. Minh Ca duỗi tay đi bắt Đặng Y Nhân ngực. Sợ tới mức Đặng Y Nhân vội lui về phía sau. Cái sắc lang, không phải vậy, ta chính là ngươi vị hôn phu. Tới rồi trong thị trấn cùng các đồng hương đường ai nấy đi. Minh Ca tìm chiếc vừa vặn đi nhà mình thôn phụ cận xe lừa. Cùng Đặng Y Nhân cùng nhau đáp đi nhờ xe hướng ra đi. Vương Nhị Hổ rất xa nhìn hai người rời đi. Lúc này mới không cam lòng siết chặt nắm tay. Một đôi mắt bởi vì phẫn nộ sinh khí mà hồng toàn bộ. Có thể so với con thỏ mắt tới rồi trên đường. Minh Ca cùng Đặng Y Nhân hạ xe lừa. Tìm cái tránh gió hố nhỏ. Minh Ca gác làm Đặng Y Nhân trước thay đổi nữ trang. Sau đó nàng cũng ở bên trong thay đổi quần áo, nhìn nhà gái xuyên nữ trang bộ dáng. Hai người không hẹn mà cùng cười to. Minh Ca gương mặt này càng thích hợp nam trang, xuyên nữ trang thật sự không đáp. Đặng Y Nhân bởi vì vẫn luôn ở trong quân hậu vệ chỗ, nhưng thật ra không như thế nào phơi hắc, xuyên nữ trang như cũ xinh xắn đáng yêu. Dáng người hiện giờ càng là sao, làm người liếc mắt một cái nhìn liền rời không ra. Hồi lâu không mặc này quần áo, thật sự có chút quái. Đi rồi vài bước lộ, Đặng Y Nhân kéo kéo chính mình trên người quần áo, lúc này mới lại nhìn phía Minh Ca. Minh Ca tỷ, ngươi trở về có tính toán gì không sao? Không có gì tính toán. Đi một bước xem một bước đi. Chúng ta như vậy số tuổi ở trong thôn xem như lớn tuổi nữ. Tìm nhà chồng khẳng định sẽ bị chọn lựa. Ta không nghĩ trở về gả chồng. Ta tưởng ở trong thị trấn khai cái tửu quán. Minh Ca tỷ ngươi nếu là không cái nơi đi, chúng ta có thể cùng nhau kết phường. Đặng Y Nhân nói lời này thời điểm rất là rối rắm. Tùng Minh Ca người cố nhiên không tồi. Sức lực đại lại có năng lực, về sau cùng nhau khai tửu quán, nếu là có người nháo sự, Minh Ca có thể một cái đỉnh tam, nhưng Tùng phụ Tùng mẫu lại không phải cái gì dễ đối phó người. Vạn nhất khai tử quán tùng phụ tùng mẫu ba ngày hai đầu sao sao sao sao tống tiền làm sao bây giờ? Chỉ là nàng thật sự không nghĩ bỏ lỡ Minh ca như vậy một cái bạn tốt, không được. Minh ca lắc đầu, ta đối phương diện này không có hứng thú. Hơn nữa người cũng biết ta cha mẹ kia tính tình, vẫn là tính, ta phía trước cùng vương gia việc hôn nhân không có hủy bỏ. Vương gia lại tìm bà mối sao sao sao sao, ta nương đem ta định cho vương tiểu hổ, chính là vương nhị hổ đệ đệ. Ta trở về nhìn một cái này việc hôn nhân hủy bỏ không? Ai, trở về luôn là có đống lớn sự chờ. Đặng y nhân cũng đi theo thở dài. Nàng cảm thấy chính mình còn tính không tồi. Ít nhất đầu thai tới rồi một cái cha mẹ đều không tồi trong nhà. Này nếu là gặp được tùng phụ tùng mẫu loại này cha mẹ. Nàng thật đúng là không biết chính mình có thể hay không sống được đi xuống. Minh ca. Ngươi nếu là có chuyện gì khó xử, đến lúc đó tới tìm ta là được. Hảo a, ta nếu là gả không ra liền tới đến cậy nhờ ngươi. Tới rồi cửa thôn thiên đã đại đen, hai người đều đi rồi điều không dẫn người chú ý đường nhỏ. Dọc theo đường đi cũng không gặp được cá nhân. Minh ca gõ nhà mình viện môn thời điểm, cách vách đặng gia đã mở cửa ra đem đặng y nhân ủng đi vào. Ai a? Oanh ca ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia không nghe được có người gõ cửa a ngươi. Còn không mau đi mở cửa. Ta ở rửa chén ăn nương. Ngươi không phải nhàn rỗi sao? Ngươi khai một chút môn bái. Khai xong môn không thể rửa chén sao? Ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia lười đã chết ngươi. Lão nương thật là bạch sinh ngươi cái cho không tiền. Khuyên ca ngươi mau đi mở cửa. Nương! Ta ở Uy Dương đâu? Uy Dương, Uy Dương. Một ngày tịnh ôm cái dê con quản thí dùng a ngươi. Từng cái đều mẹ ngươi lười thành heo. Lão nương còn không bằng lúc trước đem các ngươi đều chết đuối ở trong nước đâu. Dưỡng các ngươi lớn như vậy dễ dàng sao lão nương? Hiện giờ đào hào, từng cái đều bưng lên tiểu thư cái giá. Ai nha nương, ngươi mau mở cửa đi nha, đánh ta làm cái gì? Là oanh ca tiếng kêu, lão nương đánh chính là ngươi cái không biết xấu hổ lười thành heo tiện nha. Đâu, mụ mụ nha ô ô ô ô, ngươi làm gì đánh ta nha ô ô ô, ta nói cho ca ca đi ô ô ô. Là quyên ca tiếng khóc, khóc khóc khóc, cả ngày liền biết khóc, lại khóc lão nương xé nát ngươi miệng, còn chưa cút đi mở cửa, môn rốt cuộc mở ra. Là trừu trừu nước mắt quyên ca khai môn, mở cửa cũng không trông cửa khẩu chính là ai. Hai tay xoa đôi mắt hướng trong viện đi đến, làm ta mở cửa khiến cho ta mở cửa. Làm gì đánh ta, ta trên mặt bị ngươi đánh vỡ, về sau gả không ra làm sao bây giờ. Cái nhà đầu chết tiệt kia mới bao lớn liền nghĩ gả chồng. Chính là cái uy không thân bạch nhãn lang. Tùng mẫu hùng hùng hổ hổ, vừa nhấc đầu, nương ánh trăng nhìn đến vào cửa Minh ca, nhất thời sửng sốt trụ, nàng còn tưởng rằng là tùng phụ đã trở lại đâu, nhưng không nghĩ tới sẽ là Minh ca, nương ngươi lúc trước nếu không phải đem tỷ tỷ trên mặt đánh. Lưu lại cái sẹo, tỷ tỷ của ta nơi nào dùng đến bối thượng cái người xấu xí tên tuổi. Ra cửa trong thôn còn sẽ bởi vì việc này cười nhạo ta cùng quyên ca đâu. Oanh ca tẩy xong chén ra nhà bếp, nghe được có người gọi nàng oanh ca, quay đầu nhìn lên nhìn đến Minh ca, nhất thời cao hứng liền lời nói đều sẽ không nói, vẫn là tùng mẫu một tiếng thét chói tai. Ngươi, ngươi là người hay quỷ? Này đại buổi tối Minh ca trở về. Muốn người bình thường như thế nào cũng là ban ngày về nhà a. Dưới ánh trăng, cũng nhìn không tới Minh ca có hay không bóng dáng. Tùng mẫu từ khiếp sợ chung trở về lại đây. Cả người đều ở run run. Lui về phía sau vài bước lại kinh lại sợ trừng mắt Minh ca. Ngươi, ngươi là người vẫn là quỷ. Lúc trước là ngươi kia không biết xấu hổ cha cho ngươi đi chiến trường. Oan có đầu nợ có chủ. Ngươi muốn tìm cũng nên đi tìm ngươi kia ma quỷ cha. Hôm nay tạp nhiều như vậy, là mập mạp mỗi ngày viết đến mau phun ra mới tổn hạ. Các mỹ nhân, cầu các người thương tiếc hạ mập mạp chính bản đặt mua. Mập mạp là tục nhân, mập mạp mỗi ngày gõ chữ không phải vì danh, vẻn vẹn là vì coca sữa bột tiền. Có thể duy trì mập mạp mỗi ngày gõ chữ chính là đại gia chính bản đặt mua. Hết chương.